Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xuyên qua cùng lôi chi hô hấp Pháp. Tokyo, một chỗ đạo quán đình viện bên trong. Một cái màu nâu tóc rối thiếu niên dùng sức đánh tennis. 999, 1000, chấm ngoặc kép, hô tương đương màu vàng tennis ở thiếu niên đánh dưới. Vững vàng trên vách tường mười mấy cái màu trắng vòng tròn bên trong qua lại va chạm. Nương theo thiếu niên đập bóng, mỗi một lần lồng ngực của hắn cũng đang kịch liệt chập trùng. Từng luồng khí lưu bị hắn miệng lớn nuốt vào. Tỏa ra khiếp người khí thế. Ngoặc kép, 1999, 2000, giai đoạn tính huấn luyện kết thúc. Uesugi Yu dừng lại trong tay vợt tennis. Một cái tay khác nắm chặt rồi bắn trở về tennis. Đem nhét vào khố túi bên trong. Lôi chi hô hấp Pháp độ nắm giữ rốt cục đột phá 50%. Uesugi Yu nhìn trong đầu của chính mình biểu hiện bảng hệ thống. Trong lòng xẹt qua một tia mừng rỡ. Uesugi Yu nguyên bản cũng không phải người của thế giới này. Không nghĩ tới một lần chuyện ngoài ý muốn sau. Lại khi tỉnh lại dĩ nhiên đi tới Prince of Tennis thế giới. Hắn giáng sinh ở Uesugi nhà. Một cái ở Tokyo vô cùng có tiếng kiếm đạo thế gia. Gia gia của hắn Uesugi Harano là loại kia gia tộc lớn gàn bướng tộc trưởng khuôn. Cha của hắn Uesugi Wataru nhưng là 100% không hơn không kém, nghịch tử. Uesugi Wataru cũng không có tuân theo gia gia sắp xếp con đường. Chấn chỉnh lại kiếm đạo, nhưng là điên cuồng mê luyến tennis. Vì thế quan hệ của hai người huyên náo vô cùng cứng. Mãi đến tận Uesugi Yu giáng sinh sau khi, hai người mới từ từ mới hòa hoãn lại. Khi còn bé Uesugi Yu nghe được nhiều nhất chính là phụ thân trong miệng nhắc tới Ikaizen Nanchiro. Làm sao? Uesugi Yu cũng là lúc này mới biết nguyên lai mình đi tới như thế một cái thế giới. Nhị thứ nguyên thế giới dĩ nhiên chân thực tồn tại. Nguyên bản Uesugi Yu còn tưởng rằng đây chỉ là phổ thông Nhật Bản mà thôi. Nghĩ đến ký ức bên trong cái kia đặc sắc lộ ra tennis thế giới. Uesugi Yu không khỏi có loại ta đến. Ta chứng kiến cảm giác kỳ dị. Ngoại trừ giành lấy cuộc sống mới ở ngoài. Cùng Uesugi Yu cùng mà đến còn có hắn ngón tay vàng. Hắn ở 8 tuổi thời điểm mở ra một cái bảng hệ thống cũng thu được một cái gói quà. Gói quà ở mở ra thu được hô hấp Pháp sau khi liền biến mất. Hiện tại chỉ còn dư lại cái này bảng hệ thống. Đáng tiếc hô hấp Pháp không phải Hamon. Mà là Kimetsu bên trong loại kia chém quỷ hô hấp Pháp. Nguyệt chi hô hấp, thủy chi hô hấp, lôi chi hô hấp, từ nhật chi hô hấp diễn sinh ra đến các loại lưu phái. Kinh nghiệm, kiếm kỹ toàn bộ hiểu rõ với tâm. Nhưng mà những này chỉ là tri thức. Hắn muốn thu được những sức mạnh này vẫn là phải chính mình một chút tu hành. Cho nên nói cái này ngón tay vàng thực sự là một lời khó nói hết. Ngoại trừ hô hấp Pháp. Uesugi Yu phát hiện cái này bảng hệ thống đối với hắn trợ giúp cho là càng to lớn hơn. Không chỉ có thể tỉ mỉ ghi chép thân thể hắn 5 chiều. Còn có thể đưa ra thân thể hắn mỗi cái vị trí huấn luyện tối ưu phương án. Đồng thời hô hấp Pháp tu luyện. Hắn cũng là dựa vào hệ thống sửa lại chỉnh lý. Mới từng bước đi tới đường ngay. Không phải vậy Uesugi Yu phỏng chừng mình đã ở bắt đầu tiêu hao thân thể. Dù sao Kimetsu bên trong đều hô hấp Pháp nhưng là có rất lớn tác dụng phụ. Toàn tập trung, thường trung, vằn những này lên cấp năng lực, đều đối với thân thể có gánh nặng rất lớn. Coi như võng vương thế giới bên trong người, tố chất thân thể đều không kém, cũng không tiêu hao nổi. May là Uesugi Yu có thể dựa vào hệ thống tối ưu hóa. Từng bước một diệt trừ những này do thời đại hạn chế mà sản sinh tai hại. Hắn ở đánh bóng tố chất thân thể đồng thời, cũng đang từng bước tăng lên chính mình đối với hô hấp Pháp khống chế. Tuy rằng hiện tại Uesugi Yu mới 11 tuổi, mới vừa tốt nghiệp tiểu học, thế nhưng hắn toàn thể tố chất đã vô cùng khủng bố. Uesugi Yu 5 chiều sức mạnh, 3, 8 tốc độ, 4, 1 sức chịu đựng, 3, 8 kỹ xảo, 3, 4 tinh thần, 4, 0 hô hấp Pháp. Lôi chi hô hấp 51%, phong chi hô hấp 32%, thủy chi hô hấp 2%. Tiếp cận 20 năm chiều để hắn gần như sắp muốn chạm tới toàn quốc cấp bậc bình phong. Lại thêm vào hô hấp pháp thời trong thời gian ngắn bạo phát. Coi như là toàn quốc cấp bậc đối thủ hắn cũng có thể bám bám cổ tay. Thế nhưng hắn biết, hắn còn thiếu một vài thứ. Thời kỳ này Tezuka, Yukimura hoàn toàn không yếu hơn hắn. Thậm chí Tezuka ở có vô ngã thiên truy bách luyện cùng lĩnh vực gia trì bên dưới cũng có thể đại. Chiến toàn quốc cấp, nghĩ tới đây, Uesugi Yu cũng không khỏi líu lưỡi. Tuy nói hắn so với Tezuka chậm 2 năm bắt đầu tiếp xúc tennis. Nhưng Tezuka loại cường độ này, thực sự là biến thái. Ít nhất Uesugi Yu chính mình đánh 2 năm tennis. Cái gì vô ngã hắn là hoàn toàn không có cảm giác. Ngay cả cửa cũng không mò nổi. Hắn không làm được toàn tâm toàn ý chìm đắm ở tennis vui sướng bên trong. Hắn theo đuổi, có điều là thắng lợi cùng đỉnh điểm phong cảnh. Ở đây, toàn quốc đều chỉ là khởi điểm. Mặt trên còn có U17. Thế giới cấp, nghề nghiệp cấp cường giả. Đã không biết cái nào đại thần cho hắn cơ hội này. Không đi chỗ cao nhất nhìn làm sao có thể hành. Nghỉ ngơi một hồi sau khi. Lại theo, để hệ thống làm riêng kế hoạch huấn luyện tu luyện hai tổ sau khi. Uesugi Yu lúc này mới kết thúc một ngày huấn luyện. Ra, ta đã trở về. Đẩy cửa ra, Uesugi Yu một bên dép vừa nói. Sofa trên chủ tọa. Một người có mái tóc sơ chỉnh tề ông lão nhìn về phía cửa chính Uesugi Yu. Trở về liền ăn cơm trước đi. Ta cùng Yukina đều đang chờ ngươi. Này, nghe được chính mình ra. Uesugi Yu vội vã đáp lời. Đem túi sách tiện tay treo ở cửa chính trên đài. Như một làn khói chạy đi rửa tay đi. Harano lão gia tử liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Lại liếc xéo một chút tay cầm túi. Dầm gì chuẩn bị nói cái gì. Cuối cùng vẫn là trầm mặc lại. Hắn có chút mất tập trung thay đổi một cái đài. Kết quả vừa vặn bắn ra chính là mới nhất một lần thanh thiếu niên tennis World Cup tin tức. Nhật Bản liền cuộc thi dự tuyển đều không thông qua. Hừ, đem TV tắt, Uesugi Harano chuyển bước chân, làm đến chủ vị. Lúc này, từ phòng bếp đi ra Kanbara Yukina, nhìn có chút sinh hờn dỗi lão gia tử, không nhịn được cười nói. Đại gia, tiểu yêu lại chọc giận ngươi tức giận rồi. Chưa kịp lão gia tử đáp lời, Uesugi Yu vừa vặn rửa tay trở về liền nghe được Yukina biểu tỷ lời nói. Yukina biểu tỷ. Ta lại làm sao? Uesugi Yu một mặt tỉnh hỏi. Không có gì. Ăn cơm. Harano lão gia chừng một chút Uesugi Yu. Trực tiếp nói. Ồ. Uesugi Yu bé ngoan ngồi xuống. Nhìn ngoan bảo như thế Uesugi Yu. Yukina che miệng trộm nở nụ cười. Rất nhanh cũng ngồi xuống. Ăn xong rồi cơm tối. Uesugi Harano tuy rằng không thích tennis. Thế nhưng hắn hiện tại cũng nhìn ra rồi. Chính mình tôn tử rất yêu thích. Không đúng vậy sẽ không lén lén lút lút mình luyện 2 năm. Còn nhớ là 2 năm trước một cái hoàng hôn. Hắn thảnh thơi loanh quanh đến chính mình đạo quán. Muốn hô gọi cháu mình về nhà ăn cơm. Kiếm đạo huấn luyện cũng phải khổ nhàn kết hợp. Nhưng mà, ở kiếm quán đình viện bên trong. Hắn nghe được hắn căm hận nhất tennis âm thanh. Lúc đó hắn cái kia huyết áp trong nháy mắt liền lên đến rồi. Chính là cái này đồ chơi. Hắn cùng bọn họ Uesugi nhà truyền nhân duy nhất. Con trai của hắn làm lộn tung lên. Vì trốn hắn, Uesugi Wataru thậm chí chạy đến nước Đức ở 2 năm. Nếu không phải xem ở hắn lại cho mình sinh một cái tôn tử. Phỏng chừng lão nhân đời này đều không qua được cái này khảm. Lúc trước hắn ở Uesugi Wataru trên người dòng dã đưa vào 10 năm kiếm đạo tâm huyết. Kết quả nhi tử không làm. Hắn cái kia tức. Hiện tại lại có người muốn mang lệch hắn tôn tử. Uesugi nhà vinh quang tuyệt không cho phép. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đứng ở trong góc nhỏ yên lặng nhìn hồi lâu. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tôn tử toát ra như vậy nụ cười. Khả năng Uesugi Yu chính mình cũng không biết. Hắn đánh tennis, là vui sướng. Khi đó vẫn là người mới Uesugi Yu. Cứ việc dựa theo hệ thống huấn luyện cả người thảm hề hề. Thế nhưng lộ ra, nhưng là cùng tu hành kiếm đạo hoàn toàn khác nhau nụ cười. Ở Uesugi Harano trong mắt, Uesugi Yu là luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Cần khẩn tu hành kiếm đạo con ngoan. Khi đó hắn cũng rất ít nhìn thấy Uesugi Yu có cái khác hài lòng vui sướng vẻ mặt. Uesugi Harano xoa xoa khóe mắt. Lẽ nào ban đầu ta thật sai lầm rồi sao? Như lên lúc trước Uesugi Wataru ở trước mặt hắn mặt đỏ lên. Dựa vào lý lẽ biện luận dáng dấp. Trong lòng hắn lần thứ nhất xuất hiện âm thanh như thế. Không có lại quấy rối Uesugi Yu. Ngày ấy, lão nhân bóng lưng ở dưới ánh tà dương nhiều một điểm tiêu điều. Rồi lại nhiều mấy phần thoải mái. Uesugi Yu nhưng lại không biết hắn đánh bậy đánh bạ. Chạm được lão nhân đáy lòng nơi sâu xa nhất mềm mại. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.